The Gamer, chương 218 yếu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. First down rồi, mới chỉ lượt tấn công thứ hai thôi mà Andy nắm chặt tay. Chúng ta thua xa họ về sức mạnh, nếu họ cứ để Conrad mở đường thế này thì không ổn. Josh nói, hãy để tôi tham gia tackle. Marcus nói, không được, Peter phản đối, mặc dù cậu là người duy nhất có thể cản được Conrad nhưng cậu còn có mặt ở đội hình tấn công nữa, nếu có mặt ở cả hai chiến tuyến cậu sẽ kiệt sức đấy. Vậy hãy đưa tôi vào vị trí phòng thủ đi. Hắn nói, được, Peter suy nghĩ một lát rồi đồng ý, sau đó hắn đi tới phía cánh phải và thay thế vị trí của Tucker. Ồ, bọn họ thay Will rồi kìa, xem ra là định blitz QB đối phương. Patrick đứng bên ngoài sân quan sát và nói, thông minh đấy, nếu như họ đưa Marcus vào để cản Conrad thì cũng chỉ khiến cậu ta phí sức thêm thôi chứ không thể nào cản nổi một cỗ máy hủy diệt như Conrad. Derek nói, có điều để blitz được QB cũng không đơn giản, line của đội đỏ mạnh hơn hẳn, một người trong đó hoàn toàn có thể bỏ vị trí và ngăn cho đối phương không thể blitz. Gian là một huấn luyện dày dặn kinh nghiệm nên đương nhiên sẽ nhận ra điểm yếu của blitz play. Thành công hay không thì cứ phải xem mới biết được. John Martinez, center của UCLA lên tiếng. 58 set, hất, đếm đến tiếng hất thứ 3 thì Conrad lập tức ném bóng về cho QB và lao lên cản. Đẩy nào, dàn phòng thủ cố gắng đẩy nhưng không ăn thua. MLB cố gắng đâm xuyên qua kẽ hở mà Conrad mới tạo ra để blitz QB đối phương nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Conrad lập tức khua tay phải ra và thúc mạnh vào sườn của Boston khiến cậu ta văng ra đập vào người đồng đội. Khi Conrad chuẩn bị đẩy bay đi thi còn lại của đội xanh thì một bóng người lao tới đẩy cậu ta từ mạn sườn, một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền từ dưới lên khiến cho Conrad mất thăng bằng. Bóng người này lập tức lao về phía QB và đưa húc mạnh vào người cậu ta. Xác QB đối phương bị hắn húc ngã khi chưa kịp chuyển bóng cho Abi. Họ thành công rồi, Patrick bất ngờ, cái cậu mang áo số 21 đó, mặc dù thua xa về sức mạnh nhưng cậu ta lại đọc được trọng tâm của Conrad và đẩy cậu ta ra. Derek nói ra những quan sát của mình, sau đợt tấn công thất bại thì đội xanh vẫn tiếp tục blitz play, đội đỏ bắt buộc phải để Abi chạy vì WA của họ thua xa CB của đội xanh. Chiến thuật được lặp lại và QB lần này lại bị MLB của đội xanh blitz thành công, họ chỉ còn 2 lượt tấn công nữa thôi. Thế này không ổn, chẳng lẽ chúng ta phải truyền sao? QB của đội đỏ tức giận, cứ tiếp tục cho Abi chạy đi tôi sẽ cản được. Conrad nói với giọng tự tin, thôi được chúng ta còn 2 lượt nữa kia mà. QB này nói, vào vị trí, 58 set, hất, dầm, khi mà Conrad vừa truyền bóng về phía sau thì cậu ta lập tức lao lên cản phá. Hự, cậu ta mạnh quá, dàn lai của đội xanh cảm thấy áp lực cực lớn, MLB thấy vậy lập tức xông lên định blitz nhưng lại bị Conrad đẩy một DT bên đội xanh va vào người khiến cậu ta không thể đi qua. Hắn lập tức lao qua bên cánh và chạy tới blitz nhưng bỗng nhiên lại bị tackle và WA của đối phương cùng nhau cản lại khiến hắn chậm đi một nhịp và QB đã kịp chuyển bóng cho Abi đội đỏ. Người này sau khi nhận bóng thì chạy qua bên cánh phải và được te đội đỏ mở đường chạy. Sam, strongside linebacker của đội xanh lập tức chạy lên và cản Abi của đội đỏ lại. Đội đỏ tiến 7 yard. Đội chúng ta kém quá xa về sức mạnh, nếu họ cứ tiến lên dần dần như thế này thì chúng ta không thể cản được. Josh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn một lượt tấn công cuối nữa, nếu chúng ta cản được thì sẽ đến lượt chúng ta tấn công, lúc đó với tốc độ của ba cậu chúng ta chắc chắn sẽ ghi bàn dễ dàng. Peter nói, bằng mọi giá chúng ta phải cản Abi đối phương lại. Hai đội tiếp tục dàn trận và tiếp tục chiến thuật cũ, lần này mặc dù cũng rất cố gắng nhưng họ vẫn để đội đỏ tiến thêm 5 yard nữa. Đội đỏ, first down, hiệp 1 đã trôi qua được một nửa thời gian rồi. Một hiệp 15 phút, đội đỏ vẫn cứ chơi chiến thuật lấy thịt đè người như vậy và tiến lên dần dần. Tắt đao, 7, 6, sau khi tắt đao hai đội lại tiếp tục dàn trận cho cú TFP. Họ dàn trận kiểu này là định lấy 2 điểm sao? Mau cản lại, Peter ở ngoài biên đọc được ý định của đội đỏ. Đội xanh bị bất ngờ khi nghĩ rằng đội đỏ sẽ sút vì họ có kích cơ. Conrad lập tức đẩy lùi hàng phòng ngự của đội xanh và QB đối phương ôm bóng lao qua end zone. 7, 8, tỷ số đã nghiêng về phía đội đỏ rồi. Không sao hết, bây giờ sẽ tới lượt chúng ta tấn công, chỉ cần ghi bàn là chúng ta sẽ chiến thắng. Andy bình tĩnh nói, đúng vậy, chúng ta có tốc độ vượt xa họ kia mà. Mọi người đội xanh trở nên phấn chấn hơn, cách chương.